Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể xuống nước là ý gì vậy? Hầu Tước Son, bạo quân thiếu niên vẫn giữ vẻ mặt tàn nhẫn mà ngây thơ đó. Nhẹ giọng cười nói, là chỉ việc bị cáo thị trước toàn dân đế quốc. Ngươi và gia tộc của ngươi đã cắn giữ chặt chẽ tước vị quý tộc, nhưng chưa từng thực hiện chức trách quý tộc, cũng chưa từng nộp cho đế quốc một phân một ly tiền thuế nào sao? Hay là chỉ việc mặc dù sau khi ta lên ngôi, những hành vi độc ác của gia tộc ngươi trong lãnh tinh chưa bao giờ dừng lại? Trong 10 năm đã ngấm ngầm chiếm đoạt 600 triệu tài nguyên yêu thiết và tài sản tư hữu bình dân, buôn bán dân số phi pháp đạt tới 30 vạn. Cho đến bây giờ, dinh thự công cộng ở Vương Đô vẫn còn giam giữ 800 Omega, cung cấp cho quý tộc tham dự yến tiệc tùy ý ngược đãi dâm loạn. Ngươi là chỉ những điều đó làm ngươi không thể xuống nước sao? Hầu Tước, sắc mặt đại thần hành chính lập tức tái mét, cảnh tượng dữ dội trước mắt quen thuộc một cách đáng sợ. Hắn đương nhiên nhớ rõ, Hầu Tước David, cựu đại thần quân chính trước đây, cũng bị bệ hạ và Heydrich dồn ép từng bước như vậy. Cuối cùng phòng tuyến tâm lý sụp đổ, bị lang kỵ trực tiếp vặn đưa vào ngục. Sau đó, Heydrich mang binh trấn áp phản loạn lãnh địa. David không chịu nổi tra tấn bức cung, sau khi khai ra tất cả tình báo mình biết, liền bệnh nặng qua đời trong địa lao Vương Đô. Tài sản gia tộc của hắn bị tịch thu, lãnh địa thuộc về hoàng đế. Thành viên gia tộc có người bị tử hình, cũng có người bị giam giữ rồi bỏ tù. Một đại quý tộc trăm năm, cứ như vậy hoàn toàn sụp đổ, vĩnh viễn rời khỏi sân khấu chính trị đế quốc. Thật đáng tiếc, Hầu Tước Son, ta nghĩ, ngay khoảnh khắc trước đó, ngươi vẫn có cơ hội nộp thuế kim, sau đó mang theo con cái của ngươi. Có lẽ còn có 800 Omega trong dinh thự có thể âm thầm rời khỏi Vương Đô. Nero vẫn giữ giọng điệu bình thản, ánh mắt thậm chí có sự tiếc nuối và thương hại thật sự. Theo giọng nói hắn rơi xuống, Quang Bình nộp thuế kim trước mặt Hầu Tước Son, không tiếng động mà tát. Nhưng bây giờ, ta đã biết những trọng tội mà ngươi đã phạm phải chồng chất. Dựa trên lời thề ta đã thề trước chư thần, làm quân chủ đế quốc, ta có nghĩa vụ thần hộ mệnh luật tinh tế đế quốc bất khả xâm phạm. Công chính, nhân từ, cao thượng, chính nghĩa để thống trị nhân dân của ta. Cho nên từ giờ phút này trở đi, việc xét xử ngươi sẽ trở thành sự việc then chốt hơn cả việc thu thuế thiếu. Xem ra, ngươi không cần phải nộp thuế đã thiếu hôm nay nữa. Hắn nhẹ giọng nói xong, ánh mắt chuyển hướng đại thần tài chính vừa mới đưa ra nghi vấn tương tự. Người sau lúc này biểu cảm thẳng như nuốt phải một miệng trứng ruồi. Trên mặt xanh đỏ đan xen, màu sắc không đẹp chút nào. Còn ngươi thì sao? Hầu Tước Wallen, Nero kiên nhẫn dò hỏi. Cho nên, ngươi đối với việc ta ban hành pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu, còn có bất kỳ nghi vấn nào không? So với thần sắc bình đạm của hoàng đế tóc bạc, không khí trong phòng nghị sự đã lạnh đến tột cùng. Trong một lúc, thế mà không ai dám lên tiếng nói chuyện. Trong loại không khí áp lực cực đoan này, Hầu Tước Son vừa mới bị hoàng đế tuyên án tử hình tại chỗ, đột nhiên đứng bật dậy, từ kẽ răng gầm lên, các ngươi đang sợ cái gì? Đáng chết! Hắn bất quá chỉ là một, lời hắn còn chưa dứt, hầu quan đứng phía sau, đột nhiên chớp nhoáng ra tay, theo tiếng, phanh, lớn, hầu quan nhanh chóng vặn ngược hai tay hắn, ghi mạnh đầu hắn đập xuống bàn dài. Hầu Tước Son nào từng gặp phải loại đau đớn này, tức thì phát ra tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết. Sau đó, tất cả mọi người thấy, hầu quan tâm phúc vốn thuộc về Hầu Tước Son đó, khẽ động cổ, những mảnh giáp kim loại như vũ phiến, cuồn cuộn từ sau đầu bao phủ về phía trước, rồi từ đầu xuống dưới, biến thành một bộ giáp trụ đen kịt hoàn chỉnh. Sao lại là lang kỵ? Một quý tộc khác kinh hãi tột độ, tại chỗ muốn nhảy dựng lên, nhưng lại bị hầu quan phía sau mình cũng bị chặt chẽ ấn định vào ghế ngồi. Xin tạm thời đừng nóng vội, hoàng đế tóc bạc bình tĩnh nói, chỉ cần nộp thuế kim, hội nghị liền có thể kết thúc. Đương nhiên, nếu chư vị vẫn còn nghi vấn, vẫn có thể tâm sự với ta. Cách chương.